Vũ nghịch càn khôn, chương 1222, tinh ma, hưởng thụ thống khổ, góc truyện audio.com, thiên nhiên đem một mảnh vỡ lớn chừng bàn tay ném cho thiên quy theo phản xạ có điều kiện muốn trả lại, liền nghe sở nam nói. Giữ lấy, bảo vệ tốt bản thân, thiên quy nhìn tỷ tỷ của hắn, lại nhìn tỷ phu mà hắn một mực gọi cuối cùng đem năng lượng rót vào trong mảnh vỡ thoáng chốc một vòng hắc quang tràn ra liền đem thiên quy bảo vệ. Thiên nhiên đem bài tẩy lớn nhất của mình cho tiểu đệ, còn nàng thì lại thi triển long quyền, bảo vệ quanh người. Về phần sở nam, hắn cũng xuất ra long quyền, là một long quyền tràn ngập sinh mệnh lực, một long quyền tràn ngập tử khí, sinh tử long quyền xoay chuyển như hắc bạch ngư quang tuyến ngôi sao chém tới lập tức bị cuốn vào bên trong long quyền, cũng không bị là bị chôn vùi hay bị thôn phệ rồi. Văn phiến tử nhìn chằm chằm sở nam, hai mắt nheo lại một đường, nói. Chiêu này cũng không làm gì được hắn, có cần tiến hành kích thứ ba hay không? Không cần, trực hết đem những võ thánh đại viên mãn kia diệt trừ, sau đó lại đối phó với hai người bọn chúng, đúng rồi, lưu lại tiểu đệ của thiên nhiên. Tại sao, nghe thấy nam tử đầu tóc rối bời hỏi, văn phiến tử mới cười nói. Thiên quy chỉ là võ thánh trung cấp, không có người bảo hộ thì hắn căn bản không thể sống sót bên trong đại trận này được mà theo tin tức ta có được thiên nhiên vì tiểu đệ của mình mà ngay cả tính mạng cũng không cần. Cho nên, lưu lại thiên quy thì chúng ta lại càng dễ dàng bắt thiên nhiên lại hơn, còn cả tên chúa cứu thế của thiên tướng vương quốc nữa. Đám người Minh lão tổ tông quả thật là có khổ không thể tả, vốn đang ở trong đại trận ngôi sao, năng lượng trong cơ thể rất nhanh bị bốc hơi, vậy mà phải liên tục xuất ra đủ loại đại chiêu lại càng hao tổn năng lượng, bọn hắn trả giá nhiều như vậy, nếu có thể ngăn cản được những quang tuyến ngôi sao kia thì cũng đáng. Thế nhưng, vực tại trước mặt quang tuyến ngôi sao thì lại không khác gì đậu hù. Pháp tắc ngược lại có thể cầm chân được trong chốc lát thế nhưng, vừa nhìn thấy quang tuyến ngôi sao tiến vào trong pháp tắc ngàn vạn quang tuyến ngôi sao đồng thời cắt đến, núi lớn nhỏ đi, ngần hà bị chặt đứt cự mộc héo rũ kiếm quang không ngừng bị gọt ngắn lại. Cút ngay cho ra ra, bằng không ra ra sẽ ăn hết ngươi. Tiết Thương Hùng bị bức ép liền hét lên với quang tuyến ngôi sao. Thiên quy được hắc quang bao quanh quang tuyến ngôi sao căn bản không thể tiến vào, văn phiến tử thấy vậy cũng không hề có chút lo lắng, ngược lại càng kinh hỉ, nói. Bảo bối tốt có thể khiến quang tuyến ngôi sao không có tác dụng nhất định phải đoạt nó vào tay. Thiên nhiên một bên sử dụng phong long quyền ngăn cản quang tuyến ngôi sao, một bên thầm nghĩ. Nếu như sở nam lại sử dụng đấu chuyển tinh di, nhất định có thể khiến cho 24 ngôi sao kia lệch vị. À, mình lão tổ tông kêu thảm một tiếng, năm đại võ thánh cùng nhau hợp lực vẫn không thể ngăn được bước tiến của quang tuyến ngôi sao, đám người văn phiến tử thấy một màn này, tất cả đều cho rằng năm đại võ thánh và Thiết Thương Hùng nhất định phải chết không có chỗ chôn. Ý niệm vừa dứt liền thấy sinh tử long quyền xoay quanh sở nam đột nhiên bạo trướng hơn gấp ngàn lần, đem đám người Thiết Thương Hùng, mình lão tổ tông vây bên trong, đám người Minh lão tổ tông lập tức phát hiện năng lượng trong cơ thể không còn giảm đi nữa, uy năng của tinh thần đại trận cũng bị sinh tử long quyền chắn bên ngoài. Năm đại võ, góc truyện audio.com, thánh Minh lão tổ tông bây giờ mới cực kỳ bội phục sở nam, bọn họ không thể ngăn cản dược uy năng ngôi sao, nhưng sở nam chỉ với tu vi vẻn vẹn võ tôn cao cấp lại có thể giải quyết. Bọn hắn đồng loạt nhìn về phía sở nam, sắc mặt sở nam không hề nhẹ nhõm, đã hiện ra vẻ huyết sắc dị thường, đây chính là dấu hiệu đột phá võ tôn đại viên mãn, càng lúc càng rõ ràng, mọi người lại lần nữa thán phục. Thiên nhiên thì lại suy tư, muốn phát hiện ra huyền bí bên trong sinh tử long quyền để bản thân sử dụng. Đám người văn phiến tử thấy vậy đều ngẩn ra, lập tức hừ lạnh, nói. Vốn còn muốn lưu cho ngươi một mạng, sau đó mang ngươi đến gặp thần thượng, không ngờ lại như thế, vậy ngươi hãy chết đi. Phát động kích thứ ba tinh ma, kích thứ ba vừa ra, 24 ngôi sao xoay tròn, quần tinh trong hư không dường như cũng bị xoay tròn, tinh ma khởi động, sở nam nhất thời liền cảm thấy một cỗ hấp lực cực lớn, uy năng không thể kháng cự, như muốn đem thân thể của hắn áp xúc, đem năng lượng trong đan điền của hắn, bất kể là năng lượng thần bí hay là lôi điện tử sắc đều bị mài mòn. Đem thân thể của hắn nghiền thành cặn bã, khiến cho tính mệnh của hắn trở thành lịch sử chết. Uy năng như vậy vừa nhập vào trong cơ thể tinh năng, năng lượng ngôi sao mà sở nam có thể hút vào trong người cũng giảm mạnh, tiểu hắc thì lại không có chút ảnh hưởng, bởi vì một mình sở nam đã ngăn cản tất cả công kích dùng lực lượng một người chống đỡ với tinh ma công kích của tinh thần đại trận. Hừ, ta ngược lại muốn xem, ngươi có thể kiên trì được bao lâu? Văn phiến tử nói xong, trong lúc lơ đãng nhìn hồng hồ nữ, muốn xem biểu lộ của hồng hồ nữ như thế nào, hắn chỉ thấy trong mắt hồng hồ nữ tràn ngập hung quang, giống như chỉ ước sở nam nhanh chóng chết đi, vì vậy văn phiến tử liền an tâm. Văn phiến tử không biết rằng trong lòng hồng hồ nữ đang nghĩ. Ngươi còn có thể xuất ra lực lượng như thế nào nữa? Sở Nam chịu đựng sức ép càng lúc càng lớn, máu tươi từ dưới da thấm ra, là bị quang tuyến ngôi sao ép ra. Thiên Nhiên tiến lên hỏi. Cần ta giúp gì không? Trước hết đừng vội, ta muốn hưởng thụ loại thống khổ này. Hưởng thụ thống khổ, Thiên Nhiên lẩm bẩm, hoài nghi liệu mình có nghe lầm hay không, nàng đối với tu luyện của bản thân cũng rất hà khắc, cũng tràn đầy thống khổ thế nhưng nàng chưa từng có loại cảm giác hưởng thụ thống khổ, vì vậy lúc nhìn về phía Sở Nam lần nữa, trong lòng nàng đã nổi lên gió lớn. Cùng lúc đó, Văn Phiến Tử cũng nghe thấy câu này, liền âm hiểm nói. Hưởng thụ thống khổ, ta sẽ để ngươi càng hưởng thụ nhiều hơn, Tinh Ma gia tốc. Âm thanh vừa dứt, tốc độ xoay tròn của 24 ngôi sao liền nhanh mãnh hơn gấp 10 lần, Sở Nam lập tức thổ ra một ngụm huyết, hiển nhiên thụ thương không nhẹ. Dù vậy, ánh mắt kiên định của Sở Nam vẫn không biến mất. Từ lúc tại Đại Lục Đồ Đằng, hắn đã muốn dùng uy năng ngôi sao để tôi luyện thân thể, bây giờ có cơ hội tốt như vậy, hắn há có thể bỏ qua. Đương nhiên, Sở Nam không chỉ tôi luyện, mà trong lúc hắn hưởng thụ thống khổ còn đồng thời quan sát toàn bộ tinh thần đại trận, đem 24 ngôi sao quan sát thật kỹ trong đầu. Quan sát 24 ngôi sao cũng mang đến cho Sở Nam thống khổ tựa như lúc quan sát ngôi sao tương ứng với vị trí trong tàn trận gia thú, chỉ có điều cảm giác thống khổ này còn chưa đạt đến mức khiến Sở Nam không thể chịu nổi. Cảm giác như vậy khiến Sở Nam không? Góc truyện audio.com, thể không hoài nghi, tinh thần đại trận này và tàn trận gia thú có mối quan hệ gì? Nếu như cả hai có cùng nguồn gốc, hai thứ phải chăng có thể kết hợp cùng một chỗ? Sở Nam bắt đầu nghiên cứu cách chương.